Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688. Chương 88: Bi kịch làng Mây Ninja. Sunet cùng Shizune hai người sau khi vào thành, quanh đi quẩn lại, cư nhiên đi tới Hades chỗ ở cửa quán trọ. Sunet đại nhân, căn này quán trọ tương đối vắng vẻ, ta muốn giá đại khái cũng không đắt. Đương nhiên, chủ yếu nhất là nơi đây vô cùng tới gần tường thành. Chúng ta ngày mai hãm hại. Ếch, đem đồn đồn bán đi về sau rút lui khỏi đứng lên cũng phi thường thuận tiện. Tốt, vậy một nhà này a. Được rồi, Shizune, trên người chúng ta tiền hẳn là còn đủ trả hai ngày tiền thuê nhà a. Sunet vừa đi vào vừa hướng Shizune hỏi. Shizune đếm trong bao tiền mặt, đang chuẩn bị trả lời, lại nghe Sunet lại khoát tay áo. Trên dưới quan sát một chút, Shizune thiết cười nói ra, nếu như không đủ, ta nhớ được phía trước vừa vặn đi ngang qua quán rượu kia tuyển nhận bồi tửu nữ lang. Người qua bên kia đợi mấy giờ mới có thể? Sunet đại nhân, loại chuyện đó ta làm sao lại đi làm a? Shizune xấu hổ cắt đứt Sunet cái kia vô liêm sỉ thoại ngữ. Nha, ta cảm thấy giả như ngươi sợ bị cái nào người quen nhận ra nói. Sử dụng biến thân thuật thì tốt rồi. Cho nên, ta đã nói qua a. Căn bản cũng không phải là biến thân thuật vấn đề. Ở hai người cãi nhau trong, các nàng bị an 760 xếp hàng lầu 3 cuối hành lang trong một gian phòng. Mà ở cách vách trong phòng, Hades đang mang theo khoái trá biểu tình chơi trong tay cầm máy Xbox. Đêm khuya đã tới, cái này hỏa quốc thành nhỏ mọi người thật sớm liền tắt đèn ngủ. Lúc này chỉ có một vòng sáng ngời viên nguyệt treo cao với bầu trời. Chiếu sáng phía dưới yên tĩnh thế giới, tại trống trải không người trong đường phố, vài bóng người đang ở dưới ánh trăng, lặng yên không tiếng động rất nhanh đi xuyên. Bọn họ chạy động nhảy trong lúc đó cư nhiên không có phát sinh một điểm âm thanh. Ngay cả bình thường gia súc đều không thể phát hiện. Chính là chỗ này, nhớ kỹ hắn ở tại quán trọ này lầu 3. Vừa lúc nơi đây tới gần tường thành, vì phòng ngoài ý muốn, chờ một chút chúng ta bắt hắn về sau. Trực tiếp bò ra ngoài tòa thành trì này, sau đó đi suốt đêm hướng trong thôn. Ba cái ăn mặc tương đối loại khác đại thúc trung niên lúc này đang lẳng lặng đứng ở Hades sở quán. Trọ dưới lầu, người cầm đầu nhẹ nói hết đoạn văn này về sau, rồi hướng sau lưng một người trong đó nói ra. Cỏ giới, nơi đây ngươi nhất cẩn thận, liền từ ngươi đi lên bắt người a. Nhớ kỹ đừng làm ra quá lớn âm thanh, để tránh khỏi xảy ra bất trắc. Được rồi, lấy ngươi bên trong. A Sephi, nhịn thực lực, đối phó một tên tiểu quỷ cũng không cần ta nhiều phân phó. Khăn đội đầu đại thúc cỏ giới không nói tiếng nào gật đầu. Thân ảnh nhanh chóng giật mình, quán trọ bên ngoài mấy thước cao hàng rào lập tức đã bị hắn nhảy qua. Hắn hóp lưng lại như mèo từ lầu 2 trong cửa sổ chui vào. Sau đó xuyên qua đại đường, hướng về lầu 3 thẳng đến đi. Trải qua ban ngày tìm hiểu, cái kia tên tiểu quỷ là ở tại lầu 3 trung gian trong một gian phòng. Cho nên, vây quanh lầu 3 hành lang vòng vo vài vòng, phát hiện trên hành lang căn bản cũng không có ở giữa một gian phòng cửa sổ. Ghi nhớ cùng với chính mình đội trưởng nói qua, đừng làm ra động tĩnh quá lớn, cỏ giới cũng không tiện phá cửa mà vào, đang suy tư một hồi phía sau. Hắn nhìn về phía cuối hành lang một căn phòng, ban ngày thừa dịp cái kia tên tiểu quỷ đi ra ngoài chơi lúc điều tra qua nơi đây. Nhớ kỹ hắn sát vách dường như không ai a. Một bên nghĩ như vậy, hắn một bên đi tới cuối hành lang cửa sổ, nghiêng người liền chợt hiện đến bên ngoài, hai chân đạp ở trên vách tường cẩn thận đi lại, bởi vì bàn chân chakra hấp thụ tác dụng. Cả người hắn cùng tường chuyển 90 độ cũng sẽ không đi xuống. Dường như không thấy trọng lực vậy. Ở thụ trực trên vách tường đi lại. Tiên tiến căn phòng này. sau đó từ một cái khác cửa sổ đi vòng qua cái kia tên tiểu quỷ trong phòng. Cuối cùng đánh ngất xỉu mang đi hắn, định ra kế hoạch cỏ giới, đi ngang qua cửa sổ thời điểm ngay lập tức sẽ nhảy vào. Sau đó, tên là cỏ giới khăn đội đầu đại thúc mới vừa nhảy vào cửa sổ, liền thấy một người mặc quần áo ngủ cô gái tóc vàng đang đứng ở bên cửa sổ, mang theo tức giận thần tình nhìn hắn. Gì, căn phòng này bên trong có người ở nữa à? Đang nghĩ như vậy, khăn đội đầu đại thúc, trong tầm mắt liền xuất hiện một con thanh tú nắm tay. Tại hắn hơi chút ngây người trong, tựa như tia chớp đánh vào trên bụng của hắn. A, một cỗ mãnh liệt lực đạo tác dụng ở trên bụng, để hắn không tự chủ được hét thảm lên. Tại nơi trận lực đạo cự đại lực đánh vào phía dưới, thân thể hắn cũng như một viên ra khỏi nòng như đạn pháo nhanh chóng từ đường cũ trở về, đồng thời đi ra ngoài cấp tốc bay đi, cuối cùng nặng nề đụng phải không phải thành tường xa xa mặt trên. Cái kia vang vọng bầu trời đêm kêu thê lương thảm thiết tiếng cũng hơi ngừng. Hỗn đàn, cái nào hái hoa tặc lại dám hái được căn phòng của lão nương bên trong tới. Tại nơi tiếng kêu thảm thiết mới vừa biến mất, quán trọ lầu ba liền truyền đến một hồi hung hãn giọng nữ. Cái này tình huống gì? Còn dư lại hai cái làng mây ninja nhóm nhìn nhau hai mắt, sau đó cùng nhau hướng đồng bạn rơi xuống đất phương hướng chạy đi. Sunet đại nhân, mới vừa tựa hồ là làng mây ninja. Ở Sunet sau lưng Shizun hồi tưởng phía trước thấy cái kia hộ ngạch hình dạng, mang theo thần tình nghi hoặc nói ra. Hắn tới trong phòng của chúng ta là làm gì? Quỷ mới biết. Sunet liếc mắt, nhìn cũng không nhìn ngoài cửa sổ, chuẩn bị xoay người tiếp tục ngủ. Shizun quay đầu liếc nhìn dưới lầu, lại suy nghĩ một chút phía trước cái kia ninja ở bên ngoài một hệ liệt động tác. Nhìn đi về tới Sunet hỏi, Sunet đại nhân, cái kia làng mây ninja chắc là muốn từ chúng ta căn phòng này đi đường vòng đi căn phòng cách vách. A, dĩ nhiên, Sunet tức giận hừ một tiếng, lãnh cười nói ra, nếu như không phải biết mới vừa cái tên kia vô ý mạo phạm chúng ta, đó cũng không phải là giống như bây giờ, còn bị đánh gãy mấy cái xương ném ra liền có thể đi chuyện. Shizun nhìn một chút ngoài cửa sổ, vì mới vừa cái kia tùy ý vọt phòng làng mây ninja mặc niệm mấy giây. Còn như căn phòng cách vách bên trong khách trọ là ai? Cái kia ninja đến cùng muốn tìm hắn phiền toái gì? Vậy coi như không liên quan các nàng chuyện gì. Không có khả năng ở đã biết làng mây ninja muốn tìm sát vách trong phòng nhân phiền phức. Sunet Shizun các nàng liền muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ninja cũng là vì nhiệm vụ mà phát động. Chỉ cần là tại hòa bình niên đại bên trong, không có nhiệm vụ trên người ninja liền không thể cố ý đi ngăn cản nước khác ninja hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Đây là các quốc gia ninja đều ngầm thừa nhận quy tắc. Ở Sunet gian phòng cách vách bên trong, sớm liền nghe phía ngoài động tĩnh mà tỉnh lại Hades đang nhéo cằm lâm vào suy tư. Làng mây ninja, cùng với ở tại ta cách vách Sunet cùng Shizun. Cái này thật là thú vị a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.